Hàm Đào, chương 109, Hòa Thượng, góc truyện audio.com. Xuất phát từ thương tiếc đối với đàn y cha không thương mẹ không yêu, thần tử thích đi đến tiệm đậu rang mua một bao lớn hạt dưa, chuẩn bị buổi tối cắn cho hắn. A cách vách cửa hàng đậu rang là một nhà bán gà nướng, sinh ý rất tốt, rất nhiều người đang xếp hàng, trong đó một tiểu hòa thượng đầu chọc tiểu đặc biệt thu hút ánh nhìn. Tiểu hòa thượng lớn lên trắng nõn sạch sẽ, đầu tròn tròn rất đáng yêu, bị mọi người nhìn liền chừng trở lại, không cao hứng bĩu môi. Thành Lạc Dương nơi nơi đều là tục nhân cạo chọc đầu chọc bán thịt không phải chuyện gì lạ, chỉ là tiểu hòa thượng này còn ăn mặc tăng bào của Vô Minh Tông nên càng gây chú ý. Tiểu sư phụ, sao ngươi lại mua gà nướng à, có người nhịn không được hỏi hắn. Ta có tiền thì có thể mua, ngươi quản được sao? Tiểu hòa thượng trừng mắt nói trở về, tiếp nhận bao gà quay gói trong lá sen, xoay người liền đi. Chân đi giày rơm từng bước một nặng nề dậm trên mặt đất, hiển nhiên còn sinh khí. Vô Minh Tông còn có tiểu hòa thượng thú vị thế à, thần tử thích nhìn bóng dáng tiểu hòa thượng kia câu môi cười. Hôm nay nhìn thấy mấy tên hòa thượng kia còn tưởng rằng Vô Minh Tông đầu chọc đều là thiện lương quá mức, có nề nếp, không nghĩ tới còn có tiểu gia hỏa thú vị như vậy. Đàn y nhìn tiểu hòa thượng kia, như suy tư điều gì. Sáng sớm ngày kế, thần tử thích ở trên giường lớn mềm mại thoải mái tỉnh lại, lăn đến trong ngực đàn y cọ cọ, miễn cưỡng mở mắt ra, đối với bản thân ở nơi nào trong nháy mắt giật mình. Đây là mái trong phòng Lạc Dương Phong Linh, mỗi tòa phong linh lâu trong thành đều bài trí giống nhau, đến màn giường cũng đều giống nhau như đúc. Hai người bọn họ một đường đi này đều ở tại phong linh lâu, làm y thường xuyên phân không rõ mình ở nơi nào. Thu thập chỉnh tề, đến khách điếm dắt ngựa ra, sớm lên đường. Tiểu nhị nhìn đến hai người từ bên ngoài trở về tựa hồ lảo đảo một chút, sắc mặt có chút cổ quái, bảo hai người chờ một lát, xoay người chạy vào dẫn ngựa. Trưởng quầy từ sau quầy ngó đầu ra, đầy mặt tươi cười nói. Nhị vị tối hôm qua sao không trụ ở trong tiệm, ở lại nhà bạn bè, chỉ để ngựa tá túc ở quý cửa tiệm thôi. Thần tử thích thuận miệng ứng một câu, đan y căn bản không có ý để ý tới trưởng quầy. Thế mà lại thật sự là kẻ có tiền, tiêu tiền thuê phòng chỉ để uy ngựa. Trưởng quầy hối hận không thôi, ngày hôm qua đáng lẽ nên ân cần chút kiếm thêm nhiều tiền. Đợi sau một lúc lâu cũng không thấy tiểu nhị tới, đan y có chút không kiên nhẫn, hơi hơi nhíu mày, bỗng nhiên ra tay, nhanh chóng đem thần tử thích kéo đến bên người, khó khăn lắm mới tránh thoát gậy gỗ ngang trời bay tới. Gậy gỗ một cây thon dài từ trong tiệm bay tới ầm một tiếng chặn ngang cửa lớn, cản trở thần tử thích cùng đan y rời đi. Thần tử thích quay đầu lại liền thấy mấy hòa thượng theo tiểu nhị đi ra, dẫn đầu chính là người rong dài lại xui xẻo Viên Hải hòa thượng hôm qua. Phía sau Viên Hải là sư đệ hơi béo lùn Viên Sa, đang bị hai tăng nhân áo xám một tả một hữu giữ chặt tựa hồ có chút suy yếu. U, Viên Hải sư phụ chúng ta lại gặp mặt. Thần tử thích cười chào hỏi, hai chân một trước một sau tách ra tùy thời chuẩn bị tiếp chiêu. Mấy cái hòa thượng này sắc mặt không tốt, ra tay liền ném gậy gộc, chẳng lẽ đã biết túi tiền ngày hôm qua là do y trộm. A-di-đà-phật hai vị thiếu hiệp, Viên Hải vẫn là bộ dáng phi thường khách khí kia chậm rãi đi tới. Góc truyện audio.com, đám người bần tăng tại đây đợi đã lâu, theo Viên Hải tới gần, mấy tên sư đệ cũng theo tới, Viên Tịnh tính tình tương đối táo bạo mở miệng nói. Sư huynh còn khách khí với bọn chúng làm gì, ngày hôm qua chúng ta tiếp xúc người giang hồ chỉ có hai người bọn chúng, khẳng định là bọn chúng hại Viên Sa. Lời vừa nói ra, mấy hòa thượng cầm côn phía sau Viên Hải lập tức dựng gậy lên. Cái gì làm hại hay không, các ngươi nói rõ cho ràng. Thần tử thích nghe bọn họ nói ra lời liền ngậm máu phun người, tức khắc có chút sinh khí. Trên người đan y tỏa ra khí thế, hơi thở cường đại bức cho mấy người tới gần chần chừ bước chân. Lúc này, Viên Sa bị người giữ đột nhiên kích động tròng mắt đỏ lên, hất hai tăng nhân đang nâng hắn ra, nhào tới Viên Tịnh đang đứng bên cạnh bóp cổ hắn, giống như chó điên muốn cắn người. Viên Sa, Viên Hải kinh hô một tiếng, nhanh chóng ra tay đem hai người tách ra, Viên Sa đang phát cuồng lập tức đổi mục tiêu tới cắn hắn. Mấy tăng nhân cầm côn tiến lên, đồng thời hô một tiếng, một gậy đánh vào cẳng chân Viên Sa, thừa dịp hắn lảo đảo, năm cây gậy đan vào nhau, tạo một võng trận, chặt chẽ vây người ở chính giữa. Gậy dài năm thước Viên Sa bị nhốt ở bên trong vô luận duỗi tay như thế nào cũng không với tới người cầm côn. Viên Hải mượn lực nhảy dựng lên, sống đao chuẩn xác ném tới sau cổ Viên Sa, khiến người hôn mê bất tỉnh. Trưởng quầy sớm bị dọa đã trốn dưới quầy, tiểu nhị cũng ôm đầu chạy tới một góc. Bộ dáng này, chẳng lẽ là bệnh chó điên, thần tử thích nghe răng, trong mắt đỏ đậm gặp người liền cắn, còn không phải là sau khi bị chó điên cắn TSF phát bệnh sao? Viên Sa võ công cao cường, làm sao bị chó điên cắn được? Viên Tịnh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với thần tử thích. Hai người các ngươi có phải là yêu nhân huyền đạo, hạ cổ hoặc dụng độc lên sư đệ ta, mau mau giao giải dược ra đây. thần tử thích bị chọc cười. Tục ngữ nói rất đúng, hòa thượng đầu chọc trợn mắt nhỏ, không mau cắp mô kêu oa oa, thật đúng là há mồm liền tới nha. Cùng bọn ta gặp mặt một lần thì chính là bọn ta làm hại, vậy sư đệ ngươi ngày hôm qua đi thanh lâu, sao không phải kỹ nữ làm hại? Ngươi, Viên Tịnh bị nghẹn đến mặt đỏ bừng, Viên Sa bao giờ thì đi thanh lâu, ta làm sao biết, hỏi sư đệ ngươi ấy. Thần tử thích cười lạnh, cuồng đồ, Viên Hải nổi giận gầm lên một tiếng, cầm một cây côn liền xông tới. Thần tử thích giơ tay ứng chiến, thân hình linh hoạt huyền tựa du long, thuận theo côn mà uốn lượn, trong thời gian ngắn chế trụ được côn, nhấc chân một cái con thỏ đặng ưng, xuất lực đá vào ngực hòa thượng. Nhưng mà hòa thượng thân thể cứng như bàn thạch, đá một cước không những không nhúc nhích, chân lại có chút đau. Thần tử thích bắn trở về, ở không trung xoay người. Mấy hòa thượng khác thấy y bay lên trời, bốn cây côn xếp một loại trận thế huyền diệu dựng đầu đánh tới. Vận khí long ngâm thần công, cuồn cuộn nội lực tụ vào song trường, giơ tay đánh ra. Oanh, một tiếng, bốn cây côn đồng thời bị bẻ gãy. Nhưng mà các hòa thượng không sợ chút nào, đột nhiên biến hóa trận hình, hai người đứng ở trên vai ba người, đồng thời ra tay, một bên Viên Sa cùng Viên Hải, một người nhảy đến tầng cao nhất, một người từ phía sau thần tử thích đánh úp lại. Kim cương phục ma trận, đan y cả kinh, góc chuyện audio.com. Thần tử thích nguyên bản không để bụng, nâng trường tiếp tầng cao nhất chụp tới Viên Sa, lại không ngờ phía dưới hòa thượng chợt ra tay, vững chắc một vòng đánh vào ngực y, ngực một trận đau nhức, thần tử thích chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị đánh di vị, một chân xuất trường đá vào hòa thượng đương bổ. Lỗ tai vừa động, bỗng nhiên nghe được sau lưng có tiếng xé gió, thần tử thích quay đầu đã không kịp. Bỗng nhiên nghe được một tiếng trầm vang, tiếp theo là tiếng bàn ghế bạo liệt. Ầm ầm ầm, thần tử thích còn chưa thấy rõ chuyện là như thế nào, đã được đan y ôm vào trong lòng, hòa thượng bị đánh trận pháp sơ xác, bàn ghế ở đại sảnh cũng văng ra tứ tán. Các hòa thượng ngã trên mặt đất, sau một lúc lâu không dậy được, Viên Hải còn phun ra một búng máu, mặt lộ ra hoảng sợ trừng mắt đan y, thần tử thích phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn về phía tiểu nhị giúp ở trong góc. Ngựa của ta đâu, hắc điếm các ngươi không phải là cùng hòa thượng kết phường, chuyên môn cướp người có tiền đi. Tiểu nhị tè ra quần mà chạy đi, run run rầy rầy dắt ngựa tới. Bọn họ ở trên địa bàn Vô Minh Tông đánh hòa thượng Vô Minh Tông, khẳng định sẽ rước lấy phiền toái. Võ lâm đại hội sắp bắt đầu rồi, trì hoãn không được, thần tử thích không tính toán cùng đám hòa thượng không nói đạo lý này dây dưa nhiều, kéo đan y lên ngựa rời đi. Bổn tọa mà phải sợ đám Vô Minh Tông kia sao? Đan y hơi hơi nhíu mày, cảm thấy thần tử thích chạy như vậy quá mất mặt. Tục ngữ nói, liệt nữ sợ triền lang, tú tài sợ hòa thượng, cùng bọn họ nói không được, chờ khi đại hòa thượng tới càng phiền toái. Thần tử thích xoa xoa ngực bị đánh đau, bẹp bẹp bĩu môi nói. Nào có câu tục ngữ này, đan y giờ khóc giờ cười, duỗi tay một cái dùng sức lập tức kéo thần tử thích lên ngựa của mình, dùng nội lực giúp y xoa ngực. Nội lực ấm áp nhập thể, mang đến một trận thoải mái khó tả, thần tử thích ghé vào trên vai đan y, rầm rì nói. Đương nhiên là có, do người ít đọc sách thôi, cách chương.